người chơi hung mãnh, chương 666, xuyên qua, 5K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, Hàn Ý như là một thùng đổ đầy vạn năm băng cứng nước đá. Tưới đánh vào dị giới khách tới nhóm đỉnh đầu. Bọn hắn dự đoán qua vô số loại tình trạng. Nghĩ kỹ làm như thế nào lấy lòng nịnh nọt. Giấu rốt trang ngu, thương lượng đàm phán. Tại cái này không đầy 3 phút thời gian bên trong. Vì chính mình, là phía sau mình tổ chức giành tối đại hóa lợi ích. Nhưng bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Sẽ ở một cái dị giới thổ dân. Một vài theo thế giới nhân vật trong miệng. Nghe được, người chơi, từ ngữ này, cảm giác này tựa như là bị người lột bỏ áo giáp. Để tiềm ẩn tại nội tâm chỗ sâu nhất bí mật bại lộ bên ngoài. Lạc Nhật Dung Kim khóe miệng co quắp động. Hắn cảm tính điên cuồng hò hét. Để hắn hiện tại lập tức truyền tống rời đi cái này phó bản. Nhưng tương tự, hắn lý tính cũng tại để hắn lưu lại. Trước mắt gan đáp hoặc là hư hư thực thực gan đáp tồn tại gì. Nhất định biết một loại nào đó to lớn tân bí. Mà lại rất có thể không có định ý, có thể câu thông. Nếu có định ý, có ý định mưu hại. Vừa rồi hoàn toàn có thể đột nhiên tập kích. Giết 4 tên người chơi một trở tay không kịp. Nơi này chính là bọn hắn sân nhà. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại ở giữa. Lạc Nhật Dung Kim ngạc nhiên phát hiện cái khác 3 vị đồng bạn vậy mà cũng không có lựa chọn truyền tống rời đi. Đều đứng tại chỗ. Đoán chừng cũng là ôm cùng hắn đồng dạng tâm tính, tăng lên kháng tính, chịu đựng nguyên tố tổn thương, tâm linh phòng hộ. Thứ nguyên mèo, nữ vu một bên, tấn tấn tấn, uống vào ma lực dược thủy. Một bên phóng thích các loại tăng thêm, dự phòng pháp thuật, đề phòng đối phương đột nhiên nổi lên. Hoàng hôn kỵ sĩ trong con mắt lần nữa chiếu rọi ra thuần trắng thập tự đồ án. Dưới chân hiện ra một vòng rườm rà phức tạp thánh ngân. Mà Lý Ngang, thì hai tay chắp sau lưng. Gió nhạt mây nhẹ, hoàn toàn nhìn không ra bối rối gấp gáp. Chờ một chút, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Lý Ngang dưới chân. Chính hắn một bộ trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi thong dong bộ dáng. Nhưng dưới chân lại sinh ra vô số dây leo. Bện trưởng thành đầu thảm, giống sân bay tự động thang cuốn đồng dạng. Chờ hắn hướng về sau nhanh chóng đi vòng quanh. Một bên trượt, còn một bên phát ra. Tích bĩu, thanh âm, đều nhìn ta làm gì? Lý Ngang một bộ không hiểu thấu biểu lộ. Nói, các ngươi trò chuyện, ta ở chỗ này nhìn xem liền tốt. Có một đoạn như vậy nhạc đệm. Đám người nghĩ nghiêm túc cũng nghiêm túc không nổi. Gan đáp khóe mắt cơ bắp có chút. Mất hết cả hứng thở dài. Chống pháp trượng. Cùng Yuri cùng một chỗ từ vô hình trên cầu thang đi xuống. Hai vị trung tâm thành nhân vật trò chơi. Cách một khoảng cách, đối dị giới các lữ khách đạm mạc nói. Các ngươi là người chơi đi. Chuẩn xác mà nói, là sát chàng trò chơi chọn chúng người chơi. Dị giới lữ khách hai mặt nhìn nhau. Nữ vu hít sâu một hơi. Đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Hai vị là làm sao biết. Các ngươi làm việc quá không cẩn thận. Gan đáp lắc đầu. Bình thản nói. Luôn cảm thấy có hệ thống hỗ trợ che giấu. Liền có thể tùy tiện lạm dụng thế giới khác siêu phàm năng lực. Cảm thấy kịch bản nhiệm vụ bên trong thổ dân cư dân đều là si ngu mù quáng người. Vĩnh viễn nhìn không ra chỗ dị thường. Đừng quên nơi này là số liệu thế giới. Mà các ngươi vai trò nhân vật đúng là có người này. Khác hẳn với thường ngày cử động có lẽ có thể giấu giếm được cấp thấp số liệu. Nhưng không giấu giếm được đạt tới thế giới trần nha. Có thể tùy ý xem đọc qua số liệu cường giả. Tựa hồ là chú ý tới dị giới lữ khách trên mặt kinh nghi biểu lộ. Gan đáp mỉm cười. Yên tâm, chúng ta không có định ý, nếu là có. Các ngươi sớm tại trong quá trình trận đấu liền sẽ bị trực tiếp xóa đi. Dứt lời. Gan đáp hướng phía bên cạnh đất bằng vung lên pháp trượng. Không thấy bất luận là sóng năng lượng nào. Âm thanh chỉ riêng đặc hiệu. Bị pháp trượng mũi nhọn chỉ mặt đất đột nhiên vỡ ra. Trăm vạn tấn nóng bỏng nham tương lôi cuốn nhiệt độ cao hơi nước. Từ sâu trong lòng đất dâng trào ra. Thẳng tới mây xanh. Mặt đất kịch liệt rung động. Bụi mù tràn ngập. Nóng rực trong không khí tràn ngập sang tị mùi lưu hoàng. Hướng người chơi chứng minh tận thế núi lửa phun trào cũng không phải là đặc hiệu. Càng làm cho người ta kinh ngạc còn tại đằng sau. Đợi cho dung nham đến không trung. Sắp rớt xuống. Gandalf lại cách dùng trượng điểm một cái mặt đất. Chỉ thấy một đạo hàn mang từ pháp trượng mũi nhọn bắn nhanh ra như điện. Dọc theo mặt đất nhảy lên nhập trong nham tương. Trong khoảnh khắc, trên ngàn độ nóng rực dung nham lại từ dưới đáy từ đuôi đến đầu. Cấp tốc đông kết, cao mấy chục mét nham tương suối phun. Đảo mắt liền biến thành phát ra hàn khí cực đại băng trụ. Người chơi trong lòng rung mạnh. Bọn hắn thấy được rõ ràng. Cái này cũng không phải cái gì hào nhoáng bên ngoài đặc hiệu. Mà là thuần túy lực lượng. Cùng năng lượng lợi dụng hiệu suất hoàn mỹ phối hợp. Biểu hiện ra song vũ lực. Tiếp xuống liền nên thật tốt nói chuyện rồi. Chính như các ngươi nghĩ như vậy. Chúng ta cũng là người chơi. Gandalf hiền lành cười cười. Trên đỉnh đầu hiển hiện Âu Lạc Nhân người chơi biệt danh chữ. Mà bên cạnh đồng bạn đỉnh đầu thì lơ lửng Yuri hai chữ. Người chơi biệt danh không cách nào giả tạo. Khi thấy chữ lúc, hệ thống sẽ lệnh người chơi trong lòng trực tiếp sinh ra một loại. Đây đúng là biệt danh. Trực giác, nhưng mà, nữ vu sắc mặt nhưng lại chưa chuyển biến tốt đẹp. Tương phản, trong lòng nàng còi báo động đại tác. Chắp sau lưng bàn tay ngón tay tung bay múa. Lại thả ra mấy đạo phòng hộ pháp thuật. Trong đầu suy nghĩ phun trào. Đột nhiên xuất hiện có người chơi tư cách Gandalf cùng Yuri. Không hiểu thấu cách ly sandbox thế giới thiết lập, Cao Di giật mình nhập nhiệm vụ tên. Không cần khẩn trương, Gandalf không có để ý nữ vu tiềm ẩn lên địch ý, ôn hòa cười nói. Các vị có phải hay không coi là, ta muốn giam cầm, mưu hại các ngươi, tước đoạt các ngươi trên người người chơi tư chất, đem người chơi tư cách, chuyển nhượng cho ta thủ hạ số liệu. Các người chơi không nói một lời. Gandalf cười cười, ôn hòa hỏi, có thể hay không hỏi một chút. Các ngươi lần này nhiệm vụ tên. Vấn đề này tựa hồ có thể trả lời. Nữ vu cau mày, trầm giọng báo ra nhiệm vụ danh tự, Cao Di giật mình nhập sao. Gandalf buông xuống tầm mắt, lẩm bẩm nói, thật đúng là chuẩn xác hai ý nghĩa ngữ A, đệ nhất trọng ý tứ. Chỉ Cao Di thế giới khác người chơi xâm lấn thấp duy. Đệ nhị trọng ý tứ, thấp duy tồn tại giết chết người chơi, liền có thể thu hoạch được tư cách, hoàn thành thăng duy, đệ tam trọng cùng đệ tứ trọng ý tứ sao? A, hắn lắc đầu, bình thản nói, ta xác thực có khả năng giết chết các vị, điều kiện tiên quyết là, các ngươi bốn vị thuộc về thị sát thành nghiện, bạo ngược tàn khốc đạo đức bại hoại người, bất quá lấy Yuri đồng chí phán đoán nhìn, các ngươi không phải. Bên cạnh một mặt hung ác nham hiểm đầu chọc nam tử trung niên nhẹ gật đầu. Biên độ nhỏ không thể thấy. Nhìn thấy các người chơi trên mặt cảnh giác biểu lộ. Gandalf cười giải thích nói. Chớ khẩn trương. Yuri cũng không có đối với các ngươi tiến hành tinh thần can thiệp. Nếu như hệ thống muốn người chơi cùng một cái thế giới khác người chơi tiến hành tiếp xúc. Hắn sẽ trực tiếp cho thấy. Không có đánh dấu. Cũng liền mang ý nghĩa hệ thống nhận định nhiệm vụ quá trình bên trong. Không có loại tình huống này sinh ra. Mặt khác, đọc tâm không giới hạn tại trực tiếp dùng linh năng xâm lấn đại não. Bộ mặt bắp thịt hơi biểu lộ. Ngón tay rất nhỏ rung động run rẩy. Đầu, mắt, cái cổ, tay, khuỷu tay, cánh tay, thân, hông. Tất cả tứ chi động tác đều tại biểu đạt trong tiềm thức giấu đi tư tưởng cùng tình cảm. Giỏi về quan sát, cũng là đọc tâm thuật một loại. Các hạ muốn nói rõ cái gì? Nữ vu nhíu mày, cẩn thận nói. Dù thế nào cũng sẽ không phải online dạy bảo hơi biểu lộ tâm lý học đi. Ta muốn nói rõ đồ vật rất đơn giản. Gandalf một mặt hiền lành nói. Trở về nói cho các ngươi thế giới những người khác. Không tiếc bất cứ giá nào. Đánh thắng sát chàng trò chơi giai đoạn thứ hai cánh cửa tranh đoạt chiến. Cái gì? Lạc Nhật Dung Kim kinh ngạc thất thanh nói. Ngươi là làm sao biết? Lời còn chưa dứt, thời hạn liền đã kết thúc. Bốn tên người chơi biến mất ngay tại chỗ. Gandalf nhìn qua người chơi biến mất vị trí. Ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Bọn hắn còn chưa tới nơi 20 cấp. Yuri đi lên phía trước. Thanh âm bình tĩnh mà thành ổn. Nếu như đến 20 cấp, bọn hắn liền sẽ rõ ràng hai thế giới người chơi gặp nhau lúc cụ thể thiết lập. Ngươi là lo lắng, bọn hắn không đủ mạnh. Không có cách nào để sở thuộc thế giới những người khác coi trọng câu nói này. Gandalf lắc đầu nói, bọn hắn khả năng không phải sở thuộc thế giới người mạnh nhất. Bất quá cũng không kém bao nhiêu. Cái kia mang theo thần tính thiếu niên. Rất thú vị, mà cái kia tiểu nữ vu sao? Trên người nàng có loại rất đặc thù khí tức. Đặc thù, Yuri nhướng mày. Người nói chính là, xuyên qua người. Một cái sắc nhọn khàn khàn. Trầm thấp tựa như giống chim kêu to thanh âm từ hai người bên cạnh trong hư không truyền đến. Vị kia tiểu nữ vu nhận biết một giống như ta xuyên qua người. Thanh âm truyền đến vị trí. Không khí như gợn nước dập dờn. Một đạo tròn vo thân ảnh màu xanh lam từ trong hư không lộn ra. Ba chít chít, một tiếng rơi trên mặt đất. Đây là một con tương tự chim cánh cụt sinh vật. Nó thân cao chừng 1 mét. Hai chân đứng thẳng. Mỏ chim dài, lông vũ hơi ngắn, phía sau lưng lam vũ, trước ngực lông trắng, dưới cổ buộc lên màu đỏ trắng phương cách cà vạt, thành vây cá trạng phía bên phải chân trước bên trong cầm một cây màu đen ngắn thủ trượng. Trong hai mắt lóe ra trí tuệ quang mang, liền là nhìn qua có chút buồn cười mà khôi hài. Yuri cùng Gandalf không có lãnh đạm, cúi đầu, cung kính nói, Asin tiên sinh, tên là Asin chim cánh cụt khẽ vuốt cằm, cao di giật mình nhập đệ tam trọng ý tứ. Là chỉ thế giới này người sáng lập, tu kiến server dự tính ban đầu. Bọn hắn vì ứng đối vị diện chiến tranh, cố ý kiến tạo một cái thấp vĩ độ số liệu thế giới. Dùng để thí nghiệm, nhìn xem có khả năng hay không tại số liệu thế giới đản sinh ra có tự do ý chí cùng người chơi tư chất tồn tại. Nếu có. Liền có thể thông qua giảm chiều không gian, đi vào số liệu vị diện, săn giết có người chơi tư cách đặc thù số liệu, liên tục không ngừng thu hoạch, cướp đoạt người chơi tư chất. Đáng tiếc, thế giới này người sáng lập đã tiêu vong tại vạn năm trước lần trước vị diện chiến tranh. Chỉ để lại nguyên một khỏa server tinh cầu, mà Cao Di giật mình nhập đệ tứ trọng ý tứ nha. Liền là cách ly sandbox bên trong trò chơi nhân vật. Có thể thông qua nghi thức, cũng chính là tử vong chiến xa, tuyển chọn ra người chiến thắng, truyền tống trí Cao Duy thế giới hiện thực bên trong, dùng tiêu chuẩn kiến tạo mô bản đóng dấu ra trong thân thể. Thu hoạch được tự do, hoàn thành thăng duy, Asin dừng một chút, phối hợp phàn nàn nói. Chủ yếu cũng là số liệu này thế giới cơ sở cơ cấu. Đã quá lâu không có đổi mới giữ gìn. Mà server mô nhân truyền cảm tiếp thu trang bị, còn tại liên tục không ngừng hấp thu bản vị diện những tinh cầu khác văn hóa tạo vật. Để số liệu thế giới càng ngày càng rườm ra nặng nề. Ngay cả ta cũng không có cách nào đem trung tâm thành tất cả số liệu nhân vật. Một hơi dẫn xuất đến cao hơn chiều không gian trong thế giới hiện thực. Chỉ có thể lợi dụng người sáng lập dự thiết truyền tống thông đạo. Thêm chút cải tạo. Làm thành tử vong chiến xa hình thức, mỗi lần cho phép một số nhỏ số liệu truyền tống ra ngoài. Cân nhắc đến số liệu thế giới tốc độ thời gian trôi qua là hiện thế gấp trăm lần. Phía ngoài server tinh cầu tăng thêm Satoshi Takeshi, hẳn là có 134 người rồi. Cái này chim cánh cụt ngoẹo đầu cẩn thận hồi tưởng một trận server tinh cầu mặt đất đại khái nhân số. Quả quyết lựa chọn từ bỏ. Sách. Được rồi, đúng, cái kia mang theo thần minh ấn ký thiếu niên. Đem thứ cấp Master Bo mang đi đi. Gandalf gật đầu, mang đi, vậy là tốt rồi. Chim cánh cụt nâng lên chân trước. Bầy ngay ngắn nơ, lẩm bẩm nói. Mario thi cốt, thứ cấp Master Bo. Isaac nước mắt, nano sinh hóa phục. Tam mục nhìn ban đêm dụng cụ. PRL 412. Dùng neo định xuyên qua đạo cụ. Đầy đủ. Gandalf hỏi. Ngài muốn đi rồi sao? Ta sẽ mượn nhờ những cái kia dùng cho neo định xuyên qua đạo cụ. Đi C-137 hệ tinh bích địa cầu. Chim cánh cụt đưa tay trượng quăng lên. Bóp lao. ta tại cách thức tháp trong ý thức đồng bào nói cho ta. Cái tinh cầu kia trong lịch sử từng sinh ra rất nhiều giống như chúng ta. Tại hệ tinh bích chính là đến vị diện ở giữa xuyên qua người. Bọn hắn từng cùng chúng ta tiếp xúc qua. Ta sẽ đi quan sát giá trị của bọn hắn. Tại thích hợp thời điểm ra mặt, cùng tinh cầu chủ đạo người giao tiếp. Hy vọng lúc này, bọn hắn có thể chuẩn bị kỹ càng. Tham gia lần này vị diện chiến tranh. Lại mở mắt lúc, trước mắt xuất hiện là Win 10 laptop tự mang mặt bàn. Nữ vu hít sâu một hơi. Bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Không có đứng vững. Lảo đảo ngã về phía sau. Ma lực hỗn loạn mang tới tác dụng phụ chưa biến mất. Tứ chi không còn chút sức lực nào. Đại não nhói nhói. Phảng phất có vô số thanh búa cưa chùy đục. Trong đầu thi công quấy rối. Cẩn thận. Giọng ôn hòa truyền đến. Nữ vu phía sau. Phanh. Một tiếng. Nhiều hơn một thanh ghế sofa. Đưa nàng vững vàng nâng. Triệu hồi ra ghế salon. Là một người mặc màu nâu áo khoác nam tử. Hắn ngồi tại giáo đường chiếc ghế bên trên. Màu đen tóc ngắn. Tướng mạo phổ thông. Biểu lộ ôn hòa. Trên mặt có chút nếp nhăn. Nhìn không ra là anh Tuấn vẫn là xấu xí. Không biết là trung niên vẫn là lão niên. Khả năng thiên lần trước một ít. Người này chính là nữ vu lão sư. Vị kia syndicate người sáng tạo. Được xưng là giáo sư. Tồn tại. Nơi này là một tòa luân đôn vùng ngoại thành vắng vẻ giáo đường. Nữ vu đồng bạn miêu miêu đầu đang ngồi ở giáo sư bên người chiếc ghế bên trên. Nhìn có chút hả hê nhìn vẻ mặt khó chịu đồng bạn. Thích ý liếm láp mình chân trước trên lông tóc. Tựa như một con chân chính màu xám trắng con mèo nhỏ đồng dạng. Cảm giác tốt một chút rồi sao? Giáo sư vỗ tay phát ra tiếng. Trước giáo đường mới hoa văn màu pha lê lấp lóe. Chiếu rọi xuống ấm áp cùng húc ánh nắng. Bao phủ trên người nữ vu. Lệnh cái sau trên mặt khó chịu biểu lộ hòa hoãn không ít. Hô, nữ vu dài thở dài một hơi. Hướng phía lão sư của mình cảm kích gật gật đầu. Theo lý mà nói, hành tung lơ lửng không cố định giáo sư. Là sẽ không vì học sinh kịch bản nhiệm vụ. Cố ý xuất hiện, nữ vu cũng không nghĩ tới. Tại nàng đem nhiệm vụ tên cùng nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt báo lên tới syndicate về sau. Giáo sư sẽ truyền tống đi vào Luân Đôn, tìm được tại giáo đường cứ điểm chắp đầu nữ vu cùng miêu miêu đầu. Cùng ta giảng một chút, Cao Duy giật mình nhập bên trong phát sinh hết thảy đi. Giáo sư ôn hòa nói, không muốn buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Nữ vu gật đầu, bắt đầu dài dằng dặc giảng thuật. Sau một giờ, giáo sư lông mày rất nhỏ nhăn lại. Nói cách khác, năm 2077, nhân loại phát minh sau đầu cắm quản kỹ thuật, nhấc lên khai phát đắm chìm thức thể nghiệm trò chơi thủy triều. Vô số trò chơi bị một lần nữa đổi mới, vùi đầu vào chỉnh hợp xã hội loài người tất cả mạng lưới tài nguyên thành thị cấp server bên trong. Cung cấp người du ngoạn, thời đại thay đổi, thế sự biến thiên. Game cổ không người hỏi thăm, chìm đến server tầng dưới chót. Thế giới trò chơi bên trong một số nhân vật dần dần sinh ra bản thân ý thức. Kết quả bị phục vụ khí antivirus chương trình phán định là dị thường số liệu. Vùi đầu vào cách ly sandbox bên trong, tiến tới ra đời trung tâm thành. Mà trong thành cư dân, thì cử hành tên là tử vong chiến xa thi đua. Công bằng cạnh tranh về đến cố hương thời cơ. Là như vậy không sai. Ngô, có một vấn đề. Giáo sư trầm ngâm nói. Không biết ngươi phát hiện không có. Nữ vu có chút chột dạ. Nhéo nhéo ngón tay của mình. Ách, vấn đề gì? Động cơ. Giáo sư lạnh nhạt nói. Dự thi tuyển thủ. Thiếu khuyết động cơ. Theo như lời ngươi nói. Trung tâm thành dung thân nạp. Đều là bởi vì thu được tự do ý chí mà bị trục xuất số liệu. Bọn hắn tựa hồ không có lý do, lại trở lại cố hương thế giới bên trong, nơi đó tồn tại, chỉ là một chút không lắm trí năng. Sẽ chỉ nói hệ thống dự đoán thiết trí tốt mấy ngàn câu lời kịch nhân vật trò chơi. Cũng không phải là bọn hắn trong dự đoán thân bằng, có được bản thân ý chí sinh linh, cùng sẽ chỉ tự động trả lời tử vật, đã là hai thế giới tồn tại. dù là trở về cũng chỉ là tăng thêm thống khổ. Nữ vu nghe vậy sững sờ. Nàng xác thực cũng có nghĩ qua vấn đề này. Bất quá không có xâm nhập suy nghĩ. Số liệu thế giới phát sinh chuyện kỳ quái gì? Không phải rất bình thường sao? Không, thế giới dựa theo cố định quy luật mà vận chuyển. Cho dù là số liệu thế giới. Giáo sư tùy ý nói. Huống hồ, đứng tại trò chơi người thiết kế góc độ. Có chút nhỏ thể lượng trò chơi bản thân liền không thích hợp. Cũng hoàn toàn không cần thiết làm thành mở ra thế giới. Zelda chỉ cần một mảnh đại lục. Quyền hoàng chỉ cần một tòa thành thị. Bắn nhau xạ kích trò chơi càng là chỉ cần mấy chương bản đồ. Nếu như dựa theo cái kia dẫn đạo viên nói cho ngươi như thế. Sandbox bên trong tất cả tài nguyên. Đều có phải là vì giải trí trí thượng người chơi mà phục vụ. Cũng không phải là vì tạo dựng hoàn toàn thế giới chân thật. Trò chơi nhân vật. Cũng liền hoàn toàn không cần thiết. Đi vì trở lại tàn tạ thế giới. Mà chém giết lẫn nhau. Trừ phi cái gì? Nữ vu vô ý thức hỏi. Khóe mắt liếc qua thoáng nhìn chiếc ghế trên đã ngủ. Bàn thành một vòng miêu miêu đầu. Giáo sư cười cười. Trừ phi, dẫn đạo viên lừa ngươi. Hoặc là nói, chính nàng tiếp thụ lấy. Cũng là hư giả tin tức. Cả chàng trò chơi tử vong. Thăng duy nghi thức, có mục đích khác. Nữ vu trao mày. Suy tư một lát hỏi. Kia, Gandalf cùng Yuri lại là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn là số liệu thế giới tự nhiên đản sinh người chơi. Vẫn là thắng được tử vong chiến xa tranh tài. Thu hoạch được người chơi tư cách số liệu. Vẫn là giết chết giới trước tử vong chiến xa trong trận đấu thế giới hiện thực người chơi. Thu hoạch được người chơi tư cách số liệu. Cũng có thể. Giáo sư nhẹ gật đầu. Bất quá. Cá nhân ta càng có khuynh hướng một loại khác suy đoán. Toàn bộ số liệu thế giới cùng tử vong chiến xa thi đua. Đều có cái nào đó tồn tại. Tại phía sau màn tiến hành thao túng. Hắn mục đích không biết. Các ngươi chỉ là ngoài ý muốn xâm nhập lĩnh vực của hắn. Càng hỏng bét một điểm suy đoán lời nói. Các ngươi khả năng tại mình hoàn toàn không biết tình huống dưới. Bị hắn lợi dụng. Cũng chính là gan đáp tại phần cuối lúc nói cánh cửa tranh đoạt chiến sao. Nữ vu cau mày. Ngẩng đầu nhìn về phía giáo sư. Lão sư. Ngươi có phải hay không biết cái gì? Trong tầm mắt không có một ai. Nguyên bản ngồi áo khoác nam tử vị trí. Chỉ còn một trận gió nhẹ. Vung lên bên cạnh xám trắng con mèo nhỏ thính tai lông tóc. Làm nó trong giấc mộng lỗ tai run một cái. Thôi đi, lại là dạng này. Nữ vu hai tay chống nạnh. Khó chịu bĩu môi. Trông thấy đang ngủ say miêu miêu đầu. Rón rén. Lặng yên không một tiếng động đi ra phía trước. Tà ác hai tay. Đưa về phía con mèo nhỏ thính tai kéo dài lông tóc. Mèo pháp sư lỗ tai lông. Thế nhưng là hiếm có. Giá cả đắt đỏ thi pháp vật liệu a. Mèo ngao ngao ngao ngao. Thôi nữ vu ngươi đã làm gì? Đau nhức đau nhức đau nhức. Ngươi nhả ra. Một cọng lông mà thôi đừng vào chỗ chết cắn a. Cam. Ta không phải làm thuật thôi miên cùng đau đớn nhẫn nại thuật sao? Ngươi thì làm sao sẽ còn tỉnh? Hừ hừ. Ngươi cho rằng ta lại không biết ngươi nghĩ như thế nào sao? Cùng ngươi gặp mặt trước đó ta cố ý cho trên người mình bộ mười mấy tầng phòng hộ ma pháp. Chỉ là thuật thôi miên căn bản không chỗ. Ha ha, vây lại a, ta biết ngươi là thế nào nghĩ tới ta. Ngươi phòng hộ ma pháp, có thể ngăn cản ta trước đó vẩy vào ngươi vuốt mèo trên giấc ngủ thuốc bột sao? Cho ta ngược lại, ngây thơ. Ta đã dự phán đến ngươi cho rằng ta sẽ nghĩ như vậy ngươi. Những cái kia bột phấn ta đều đã thông qua lão sư truyền tống chạy nhấc lên gió nhẹ. Còn nguyên rơi xuống cái mũi của ngươi. Ngây thơ chính là ngươi. Ta dự phán đến ngươi sẽ dự phán ta dự phán hành động của ngươi hình thức. Những cái kia bột phấn là ta cố ý chế tạo ra mê hoặc ngươi. Chân chính sát chiêu. Nhưng thật ra là ngươi bây giờ ngồi chiếc ghế phía dưới giam cầm pháp trận. Mới vừa rồi cùng ngươi một phen nói nhảm. Đã đầy đủ ta bắt đầu dùng pháp trận. Đến đem ngươi định ở chỗ này. Hiện tại, ngoan ngoãn đem lỗ tai lông cho ta kêu đi ra đi. London vùng ngoại thành trong giáo đường. người cùng mèo hai vị pháp sư còn tại chơi. Ta đã dự phán đến ngươi biết cái này sao dự phán ta dự phán ngươi. Vô hạn sáo oa trò chơi. Làm không biết mệt. Cách chương.